Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 78, bản đồ diệu đức tinh tế. Gocchuyenaudio.com. Hai người một đường điên cuồng bay, gió thổi qua vù vù khiến da mặt đau rát. Diệu Từ cũng không quan tâm những thứ này, thật vất vả mới thoát khỏi phạm vi công Kaiota CS. Thừa dịp lúc này, cô nhịn không được dùng quang não kiểm tra cấp bậc của con sâu bị bỏ xa phía sau. Chỉ thấy trên y quang não trồi lên mấy chữ đỏ tươi. Đơn thể cấp bậc chiến đấu cấp S cộng. Đây, nhất định đã xảy ra lỗi ở nơi nào, vì sao khu ba tinh có quái thú cấp S cộng, cái này không khoa học. Trảm Tử Trần bay suốt nửa giờ cho đến khi không nhìn thấy con quái thú kia nữa, hơi mới hạ xuống, dựa vào chê y một tảng đá, thở hổn hển. Lão ca, cảm tạ, Diệu Từ lau lau mồ hôi chê y đầu, vừa rồi tình huống khẩn cấp như vậy, hắn vẫn không bỏ mặc cô tên nhóc này không tồi a. Hắn dường như đã mệt thảm rồi, không thèm để ý vất vất tay, thở hổn hển lúc lâu sau mới nói, không cần khách khí, ma khí không thể xâm nhập ngươi. Đi bên cạnh ngươi ta cũng không cần sợ bị ma khí ăn mòn, ta cũng nên cảm ơn ngươi mới phải. Nghe hắn nói như vậy, đích thật là thế. Lúc trước thỉnh thoảng sẽ có khí thể đâm cô một chút. Mà Trảm Tử Trần cũng không còn tiếp tục huy kiếm về phía không trung nữa. Nơi này không nên ở lâu, vẫn nên mau chóng rời đi thôi. Hắn đứng lên, nhìn bốn phía, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, đúng rồi, còn không biết cô nương xưng hô thế nào. Ta kêu, Diệu Từ đột nhiên nhớ tới ước định với mộ lão ba, nhất thời liền sửa miệng, Tư Giao, ngươi gọi ta là Tư Giao đi. Giao cô nương, hắn thở dài một hơi, ma vực rất rộng, muốn đi ra ngoài là cực kỳ khó khăn. Chúng ta lại không biết đường, nhất định cần phải cẩn thận một chút. Ta biết đường a, huống hồ ma thú lại. Ngươi nói gì, ta biết bản đồ nơi này, có thể tìm đường ra ngoài. Chính xác mà nói thì cô có hướng dẫn của quang não. Một lát sau, Tư Giao cô nương, mạo muội hỏi một câu. Ngươi không phải là gian tế của ma tộc chứ? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Diệu Từ nỗ lực dùng phương pháp mà đối phương có thể tiếp thu được tỉ mỉ giải thích cho Trảm Tử Trần một lần, hướng dẫn quang não rốt cuộc là thế nào. Hắn sửng sốt hơn nửa ngày, cái hiểu cái không mà gật gật. Ý của ngươi là nói, ngươi có một pháp bảo có thể tới bất cứ nơi nào. Ách, có thể nói như vậy. Chẳng lẽ là, Sơn Hà Lạc Thư Đô. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, đó chính là thượng cổ thần khí, nghe nói là tu sĩ thượng giới chế tạo, cũng chỉ có người có tu vi cao thâm mới có thể sử dụng. Hắn đột nhiên ôm quyền hướng cô hành lễ, vẻ mặt hưng phấn nói, vãn bối không biết thì ra ngài là một vị tu sĩ cấp cao, mong tiền bối thứ lỗi. A, ha ha, ngươi không cần khách khí như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Cô cũng không biết khu vực S cộng này còn có loại sâu gì nữa. Vâng, tiền bối, đừng có khách khí như vậy, kêu tên của ta là được. Vâng, Tư tiền bối, được rồi, cậu vui vẻ là được. Cô vừa click mở hướng dẫn, nhất thời trước mặt liền bắn ra toàn cảnh của quang ảnh tinh, phía trên y còn có đánh dấu tên các khu vực. Cô vừa nhìn vị trí của mình, đấy, thật sự đã truyền tống sai chỗ, cô cư nhiên ở khu vực 9 của tinh cầu, diện tích nơi này cực lớn, cơ hồ chiếm nửa cái tinh cầu, hơn nữa sinh vật bốn phía có cấp bậc đều là S cấp trở lên, may mắn chính là hiện tại chỗ của cô chỉ là ở bên cạnh khu 9 tinh. Truyền tống trận của tiên tộc vậy mà xảy ra lỗi, trở về nhất định phải đi khiếu nại. Cô trực, gocchuyenaudio.com, tiếp nhấn vào khu vực 3, hình ảnh lập tức truyền, chê y quầng sáng bắt đầu nhảy ra chữ hướng dẫn, một giọng nói nhẹ nhàng liền truyền ra. Hoan nghênh sử dụng bản đồ diệu đức tinh tế, rất vui vì ngài hướng dẫn. Hành trình lần này tổng cộng, 5567, 33 km, kiến nghị sử dụng phi hành khí loại nhỏ trước khi đi. Mấy nay bị sốt hành, nên giờ mới có chương mới. Hết chương 78 cách chương.